Chu Minh vì em mà bị thương, em phải đến chăm sóc anh ấy, chuyện này nói sau được không? Gocchuyenaudio.com. Mạnh Tường đành phải đem lời nói dở dang nuốt xuống, sự cự tuyệt trong mắt cô khiến anh không khỏi nghĩ đến năm đó cô ghét sự bá đạo của anh như thế nào. Trung Tình nhanh chóng rửa bát, sau đó múc cháo vào cặp lồng giữ ấm. Mạnh Tường sau khi đưa Trung Tình đến bệnh viện, liền trực tiếp đến công ty. Khách Trương.